Chiến dịch Long Châu Hà mở ra rầm rộ. Trên địa bàn rộng lớn của các tỉnh Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên mà ranh giới thường thay đổi. Mỗi tỉnh cắt đôi cắt ba, lắm khi tạm nhập lại. Thí dụ như Long Châu Sa, Sa Đéc. Phần lớn các cuộc hành quân đều dùng đường thủy, mỗi xuồng 5-7 người thay phiên nhau chèo. Thường là một người chèo lái, nhưng khi cần tăng tốc độ, thì phía trước mũi thêm một người chèo nữa. Lắm khi tôi thấy có chở súng cối, mọt dê hoặc trọng liên 12 ly 7. Và để đi tắt cho nhanh, mấy loại vũ khí nặng này được đưa lên bờ, vác trên vai từng bộ phận rời. Các anh bộ đội vai u thịt bắp hì hục kiêng lên vai, rồi vượt qua những cây cầu khỉ mỏng manh, cầu bằng tre, có rượng để dịnh vào. Nhưng các anh đi thoăn thoắt, không dịnh trong khi gần như toàn thể cây cầu tre đung đưa, nhịp nhàng. Tôi chưa nghe lần nào các anh té xuống nước. Trăng chiếu lờ mờ trên cầu, trên làn nước nhỏ, chảy gắt. Vài em bé trong xóm không ngủ được, lại thức ngồi vắt chẻo trên cầu, cứ nhìn theo những đoàn xuồng đang lướt tới. Chừng nào các em mới được theo các anh lớn tuổi? Các em như tức tối vì mình không mau lớn, trở thành thanh niên để tiếp tay giết giặc. Năm đó, dự chiến dịch Long Châu Hà, tôi cùng đi với nhạc sĩ Đắc Nhẫn, người từng sáng tác bản nhạc bất hủ ca ngợi chiến thắng Tầm Chu ở gần thị xã Cần Thơ. Anh xuất thân là giáo viên dạy ở Ô Môn, giỏi về nhạc tài tử, cải lương, đi tập kết rồi trở về, mất ở Sài Gòn. Là người hiền lành, dốc nhỏ thó, anh cứ lẩm bẩm viết nhạc. Bên sườn núi Cấm, Bảy Núi, dây lâu lại ngủ bên cạnh tôi, gần kề miệng hang đá. Hừng sáng thức dậy, chúng tôi chia ra từng tổ, sống từng cụm rời rạc. Dưới chân mấy ngọn núi lớn nhỏ này là con đường mà địch đóng khá nhiều lô cốt, khu vực người dân tộc Khmer, sát biên giới. Chúng tôi được biết là sẽ đi theo vài toán võ trang tuyên truyền. Hừng sáng thức dậy, ăn đòn bánh tét rồi đi tới đi lui chờ khi xế trưa sẽ xuống núi. Nhạc sĩ Đắc Nhẫn gọi tôi đến bên cạnh, ngồi trên tảng đá. Rõ ràng là trên núi này chẳng có giống cây cỏ gì lạ, trừ mấy dây bí kỳ nam và những bụi vạn tuế, gọi khác tên với cây thiên tuế, cùng một loại nhưng lá dài và thưa hơn. Nghe đồn rằng còn nhiều loại thảo dược nhưng cây cỏ rậm rạp, chẳng biết hỏi ai bây giờ. Nhạc sĩ Đắc Nhẫn hát cho nghe thử bản mới sáng tác, giọng anh vừa nhựa như ngâm thơ. Ngàn mây trắng bay, muôn tiếng suối reo, muôn tiếng gió đưa, rừng đợi chờ những tiếng xung phong. Tiếng có két mấy đoàn xe bò xa xa, bóng ai còn gánh sắn sườn đồi, tia nắng vàng rơi trên cát trắng lốm đốm, qua mấy từng ô xanh, rừng giọng đưa nhịp hát thanh bình, vui mối tình dân quân. Anh dắt tôi đến khe đá gần đấy có những khoảng trống, dưới thấp là dùng trời nước bao la, vượt tầm nhìn. Năm ấy nước từ thượng nguồn về sớm, màu phù sa chưa đậm đà cho lắm. Rải rác những chòm cây, có lẽ cây tre, cây gáo với vài đốm vàng của ai đó liều lĩnh làm ruộng giữa bờ kinh rạch nhỏ hoặc quăng chài đón cá. Chim cò bay gần bay xa, không một tiếng động. Sóng trên ruộng trào lên bỏ dòi. Máy bay bây giờ còn quá ít, vài người đơn độc chống xuồng lơm khơm, giăng câu bắt cá gần mấy bụi điên điển trổ qua vàng rực mà không ai buồn hái. Hoa tươi đẹp thật nhưng chỉ một buổi là héo tàn, ăn một đôi lần thì thấy ngon ngọt, nhưng gẫm lại dường như chẳng bổ dưỡng gì. Núi Cấm là đỉnh cao của vùng bảy núi này. Đằng kia trong căn trại nhỏ thấp thoáng bóng dáng một ông lão tóc bạc phơ. Sau khi cho anh Đắc Nhẫn biết, tôi đi dạo phía đó. Lát sau tôi đến chòi với những bước nặng nhọc vì dốc khá cao. Ông lão như đang tập luyện võ nghệ. Tôi đưa hai tay lên để chào với nụ cười. Ông ngoắc tay mời tôi lên. Ông là võ sĩ kim đạo sĩ. Thì ở núi này mấy chục năm rồi, hái thuốc nam đem xuống núi bán đổi gạo. Hừng sáng tập như vậy quen rồi. Ba Di, đồng tử bái Quan Âm. Cháu đi theo bộ đội. Dạ, nhưng không cầm súng, ốm yếu quá ai cho cầm, rủi mất thì sao? Từ đây lên đỉnh núi Cấm chừng mấy cây số. Ông lão ngẩng đầu, nghe đâu núi này cao hơn 800 thước, nhưng muốn lên trên chót phải đi đường vòng, nhiều dốc đứng, leo lên trở xuống quanh co, đi lanh chân phải 2 giờ. Có hơn, quanh năm mây phủ, núi có 4 dồ đá cao ở 4 góc. Ông bà mình hồi xưa đặt tên đàng hoàng. Núi dính chùm với nhau, nào dồ bà núi cậu. Theo tôi thì đó là bà với cậu ở tháp bà Nha Trang, đem vô đây thờ vì bà với cậu phù hộ người lên rừng tìm trầm hương. Rồi sẵn dịp tôi hỏi thêm về chuyện đồn đãi rằng năm đó, ông bác vật Lưu Văn Lan đậu bằng cấp cao bên Pháp về được người Pháp đưa lên núi Cấm này để làm cái sứ mạng gọi là Thảm Địa Quyệt. Ông lão khen tôi còn nhỏ mà biết nhiều chuyện của trời đất, đúng là người có căn tu. Trả lời rằng trên núi này có nhiều hang hố quá sâu, dưới đáy hố heo rừng chen chúc từng bầy, gọi là lò ảng. Tôi ngờ đó là tiếng Khmer. Bác giật Lưu Văn Lan xuống cái lò ảng sâu nhất đi một mình. Hai ba ngày sau bỗng dưng trở về mặt mày nghiêm nghị lạ lùng. Mấy bô lão hỏi thì ông trả lời rằng thấy nhiều chuyện lạ lùng nhưng thiên cơ bất khả lậu. Tiếng tu quýt, tức gọi, ré lên, giật mình, dây lại thấy có mấy đứa bé ở cườm tay có vấn miếng vải đỏ nhỏ đang ngoắt. Tôi chắp tay xá ông lão rồi chạy nhanh cùng anh Đắc Nhẫn và đứa bé xuống núi. Các đơn vị võ trang tuyên truyền của ta đang tập hợp trước sân chùa X, ngôi chùa Khmer lớn nhất trong vùng. Trước sân chùa các sư sãi ngồi như là khách danh dự, bà con người Khmer đứng bao quanh. Từng cặp nam nữ đang múa nhịp nhàng, vì thiếu trang phục nên nhiều người vui vẻ với cái khăn quấn tròn buộc ngang lưng cho gọn. Nên nhớ múa là sở trường của người dân tộc Khmer, thử nhìn những tranh ảnh về chuyện đó, phù điêu ở Điện Angkor là biết. Nhạc trỗi lên với nhạc khí cổ truyền, ta quen gọi là ngũ âm. Khán giả đứng chung quanh luân phiên nhập cuộc, vì vậy khung cảnh xem càng hoành tráng sôi động. Nhớ lời mẹ dạy năm xưa, tôi vào lạy mấy sư sãi bất chấp họ lớn hay bằng tuổi. Ta lại cái màu áo vàng, cái ánh hào quang của Đức Phật, chớ nào lại cá nhân người tu hành. Vị sãi cả rót nước mời. Hỏi lý lịch, khi nghe tôi trả lời ở xứ Rạch Giá có nhiều người Khmer, ông như hài lòng, tặng tôi thêm bánh ngọt và tôi phải vui vẻ ăn tại chỗ. Tôi nói rằng buổi gặp gỡ hôm nay quá vui. Ông sải bảo, làm sao nói với nhà nước của mình đừng hạn chế việc ca múa. Có ca múa mới làm ruộng được, nếu bớt ca múa thì người dân không vui vẻ làm ruộng. Tôi mỉm cười không dám hứa vì chuyện ấy vượt quá thẩm quyền của mình. Giả lại, bây giờ nhiều xóm thích tụ họp ca múa, bê trễ ruộng nương, trong khi nhà nước khuyến khích tăng gia sản xuất lúa gạo. Buổi liên quan bế mạc vào lúc chạng vạng và có lệnh nên dời địa điểm gấp. Vào chùa, lạy Phật, liếc quanh quẩn, chợt nhận ra trong tủ kiến có trưng bày 5-7 cái sừng tê giác mà người địa phương gọi là cái u tây, cái u trên đầu con tây. Ở đâu mà nhiều thế? Đúng là do tín đồ mua để tặng chùa. Sau này thầy Diệm được dịp đi tận Phú Lợi sông Bé, được biết là sừng giả sản xuất hàng loạt do thợ thủ công trên ấy dùng sừng trâu tiện lại đẽo gọt. Lại ra đi khi mặt trời lặn khuất, nhìn trở lại chùa nhớ mãi kiểu nội thất đơn sơ của chùa Miên. Bàn giữa chỉ thờ Đức Thích Ca, hai bên là A Nan Đà và Maha Ca Diếp. Ngọn đèn dầu lửa thắp lên leo lét giữa không gian âm u, và sau lưng tôi núi Cấm hiện ra vừa cao vừa dài như một kiểu cao nguyên. Ông lão mà tôi quen hồi trưa bây giờ đang ở đâu? Giữa lưng chừng núi hay lên trên đỉnh, vài ngôi sao lấp lánh, ông ngủ yên sáng mai sẽ hái thuốc, thao dược, đường quyền, đồng tử, bái quan âm. Chừng nào gặp ông trở lại? Đi chặng đường rồi ghé sừng đồi ăn cơm uống nước suối, khu vực của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, một dạng đạo Phật, đạo lão hiền lành, trên lý thuyết là vô vi, nhưng người cư sĩ mỗi ngày tụng kinh 3 lần, dịp lễ hội, gom lại chùa tổ, chùa Tam Bảo, lại liên tục hơn 100 lại. Hỏi thì được biết những nghi thức hữu vi này nhằm che mắt thực dân Pháp để chúng ngỡ đạo Tứ Ân buổi ấy là dạng mê tín mù quáng. Nhờ vậy tín đồ khắp Nam Kỳ Lục tỉnh, nhiều nhất là từ Mỹ Tho, dùng Trà Lọt, Gò Công, thậm chí từ Sài Gòn đã kém về hàng năm khá đông đảo. Người sáng lập hệ phái tu hành vô vi này được xem như kế thừa của Bửu Sơn Kỳ Hương, tên thật Ngô Lợi. Trước khi khai đạo đã từng đi thiếp, nằm mê man nhiều ngày đêm không ăn uống. Người trong đạo gọi ông là Đức Bổn Sư. Ông cứ đi thuyết pháp chiêu mộ tín đồ từ phía Tiền Giang đến núi Tượng, dùng 7 núi. Lại có phép tàng hình hoặc thay đổi hình dạng, nhờ vậy thực dân khó theo dõi. Trong thực tế, nhiều nghĩa quân từng theo Trương Định, Thủ Khoa Quân, Thiên Hộ Dương, còn nặng lòng yêu nước đã gom về 7 núi. Đặc biệt là núi Tượng, Ba Chúc, buổi ấy chưa có dân, chỉ là rải rác những xóm người Khmer ở xa xa, lại là nơi nhiều mũi mọng sốt rét, mùa nắng thiếu nước uống. Ấy thế mà người Việt từ miền Tiền Giang kéo đến đây với ông Ngô Lợi để lập một khu vực riêng. Bấy giờ Pháp đã chiếm non 20 năm rồi, nhưng người dân ở đấy chỉ biết lo khẩn quan tự túc, đặc biệt là giữ y phục, phong cách lễ nghĩa như hồi thời vua Tự Đức, đầu để búi, mặc áo dài, đàn ông thanh niên ăn trầu đi chân đất. Giữ văn hóa xưa không cải cách, giặc mở cuộc hành quân lớn họ tản lạc rồi tái lập để chờ vua Hàm Nghi vào Nam sau cuộc bôn tẩu ở Quảng Trị. Hỡi ôi, Hàm Nghi bị phản bội, bị bắt sống mà trong này cứ chờ. Sau đó được báo tin chánh thức, có người đặt bài thơ với hậu vị khá buồn. Dưới hồ mưa lấp sen tơi tả, trên đỉnh sương sa đá mỏi mòn, nghìn trùng non nước biệt tôi con. Ta nhớ ấn tượng về vua Hàm Nghi đã khá sâu đậm trong lòng người ở phía Nam. Phan Xích Long từng ở Bảy Núi thời đệ nhất thế chiến đã khởi nghĩa, phá khám lớn Sài Gòn với danh nghĩa là con nuôi của vua Hàm Nghi. Cách mạng tháng 8 được bà con tín đồ chấp nhận hoan nghênh, nhiều con em đã gia nhập bộ đội. Thời chống Mỹ, xã Ba Chúc, trung tâm của đạo Tứ Ân được phong xã anh hùng. Lòng yêu nước của địa phương này quả là sâu sắc, bền bỉ, chống ngoại xâm, đem tự do hạnh phúc cho dân. Bây giờ lúc mở chiến dịch Long Châu Hà, tôi đã tham quan vào lúc gần nửa đêm ngôi chùa Phi Lai, khá rộng, những bộ cột bằng gỗ quý, khá to chắc, là từ Cao Miên hoặc Lào đem về rồi đưa vào tận núi này, mướn thợ trao chuốt. Điều này chứng tỏ vào khoảng năm 1920, nhiều người giàu sang như điền chủ, thương gia, công chức ở khắp Nam Bộ đã hưởng ứng việc làm của đạo Tứ Ân, không riêng gì giới nông dân nghèo. Đáng chú ý, giữa chùa không thờ tượng Phật, nhưng thờ tấm vải đỏ khá to lớn, treo thẳng thớm từ trần nhà xuống tận bàn, tượng trưng cho Phật Thầy Tây An và giáo lý của người. Trước bàn thờ có tấm vải bố trí 4 viên đá khá to, đầu viên đá bịt vải đỏ. Hỏi thì được giải thích là Tứ Đại Thần Châu. Châu là hòn đảo, đảo ở biển khơi với 4 hải đảo, chốn Bồng Lai tiên cảnh. Đây là kiểu tu tiên với sắc thái của đạo lão và bùa phép. Trước bàn thờ 4 ông lão đang quỳ, hai tay bắt ấn, đọc kinh lâm râm. Hỏi thì nghe trả lời là kinh Hiếu Nghĩa. Tôi hiểu ngầm là tín đồ muốn che giấu bản sắc của đạo qua việc phụng thờ ông Quan Công, Quan Thánh Đế Quân, nhắc nhở người đồng tâm đồng chí phải giữ đạo đức, chữ hiếu, chữ nghĩa. Rời chùa Phi Lai, tôi đi vào sớm, nghe có tiếng khóc tức tưởi. Trong nhà, hai ba liệt sĩ được bó lại xếp hàng, trong khi các thợ mộc gấp rút đóng quan tài, phải tẩn liệm nhanh và gấp. Mấy anh em này đã hy sinh ở chiến địa không xa đây lắm. Đồ đạc tẩn liệm khó kiếm, làm sao có đủ mền gối, quần áo cũ mà ém thi thể cho chặt. Đành dùng cây chuối chẻ làm tư mà tấn. Khóc lóc là mấy cụ già và bà lão, nghĩ rằng anh em ở xứ nào không biết, đến đây hy sinh, cha mẹ anh em làm sao hay biết kịp. Thời buổi ấy chưa có mặt hàng bằng nhựa, vải ni lông, đồ nhôm, nên khó khăn mất thời giờ. Thậm chí một cây đinh to cũng khó kiếm, nhất là mùa mưa, may ra được cái áo chầm bằng lá dừa nước xé lại, ghép lại. Chiến dịch còn mở, nhưng anh em lãnh đạo thấy văn nghệ sĩ đã mệt nên cho phép về căn cứ trước. Ăn no ngủ kỹ đo 3 ngày sau mà chẳng tìm được nguồn hứng gì lạ. Sự hứng thú thì có, nhưng mơ hồ làm sao diễn đạt bằng chữ nghĩa, mà phải diễn đạt sao cho người trong cuộc và ngoại cuộc xúc động như mình và hơn mình. Sao anh không về chơi thôn dĩ, nhìn nắng hàng cao nắng mới lên. Gió theo lối gió mây đường mây, ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Thơ của Hàn Mặc Tử, về kỹ thuật không có gì là rắc rối và tiểu xảo, mới xem qua tưởng chừng như ai cũng làm được, nhưng rất khó. Mờ nhân ảnh, dường như trọn bài thơ chỉ có một chữ Hán Việt. Nghệ thuật lại đòi hỏi sự chan hòa giữa tâm thức của tác giả và cảnh vật. Do bẩm sinh, do cách tiếp nhận ngoại cảnh, bài học lớn của chuyến đi thực tế này chưa hẳn là cầm súng trực tiếp đánh giặc. Cái tâm thức của mình phải hài hòa khích kha với cảnh vật. Đại khái như bông gòn hút được nước, như nhụy sen hứng được hạt sương mai, bằng không thì vô ích, cũng giống như cục đá ném xuống nước. Đem lên, khi khô nước thì đá hoàn toàn là đá và nước bay đi mất. Như một nhánh san hô mua làm kỷ niệm chuyến đi Vũng Tàu, về nhà vài ba bữa sau thấy nó chẳng nói lên được cái gì cả. Ông lão trên núi Cấm muốn gì mà chẳng chịu xuống trần gian, chắc chắn là muốn tìm một chút tự do trong cảnh nghèo nàn, tránh cuộc đời quá phức tạp. Còn bà con đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa bỏ dùng Tiền Giang xuống dùng núi non này nhằm khôi phục cuộc sống tuy khó khăn hồi thời Tự Đức, khi Pháp chưa qua rồi mơ tưởng vua Hàm Nghi đã bại trận. Đi khẩn quan dùng Cà Mau Rạch Giá thì có triển vọng về kinh tế hơn. Ở Cà Mau U Minh tuy đổ mồ hôi nhưng có ánh nắng mặt trời. Làm văn nghệ thơ ca kiểu nào đây? Nào phải là tìm những chữ nghĩa xưa cũ của xứ có đủ 4 mùa, phong hoa tuyết nguyệt, xuân hạ thu đông như bên Trung Hoa. Người dân đang ôm ấp tâm sự khác, tả lại những phát súng nổ trong chiến dịch này như thế nào. Chẳng lẽ xem đây là một chuyến du lịch để khi về già nhớ lại như một kỷ niệm. Bên bờ lộ xe con lộ Rạch Giá - Hà Tiên, vài con trâu đi lững thững với thằng bé ở trần. Tôi nhìn kỹ, nó đang thổi con tu hú, một nhạc khí thô sơ bằng đất sét, móc đất mềm nắn hình con chim bọng ruột, có cái đầu tượng trưng với sợi dây dài buộc vào cổ cho khỏi thất lạc. Thân con tu hú khoét đôi ba lỗ, nó dùng ngón tay khi bịt lỗ này, khi để hở lỗ kia để thay đổi âm thanh như ống sáo trúc. Nó mơ ước điều gì? Liên tưởng đến mấy con trâu gom lại ở Gò Ốc Eo năm nào, nhờ trâu dẫm đất bùn mà sớm phát hiện ra di chỉ quý giá về nước Phù Nam trước kia, chỉ biết tên nhưng không rõ ở đâu. Nói về sự thu hoạch văn nghệ chuyến đi chiến dịch này, đậm nét trong tôi là thằng bé con và mấy con trâu bên lỗ xe, mấy con trâu năm nào ở vùng đất cao núi Ba Thê, đằng chân trời tỉnh An Giang. Một chuyến đi giúp cho đôi chân tôi đụng vào mặt đất. Về cơ quan, với sức còn trẻ, tôi cứ áy náy đòi đi thực tế, đi đâu cũng được, nhất là dùng tạm chiếm, dùng soi đậu gần bót, nơi mà địch o ép về sinh kế. Ở gần chúng thì mất tự do về tinh thần, nhưng có điều lợi là dễ tìm ra đồng tiền, tạm cho trẻ con đi ăn học, giải bô dễ kiếm, thuốc men khi đau ốm cũng có thể mua được. Nếu có thể thì cố gắng gửi những hàng tiêu dùng cần thiết cho chồng con đang ở chiến khu. Tôi chọn lựa dùng bình thủy mà hồi còn đi học ở Cần Thơ đã nghe danh, nhưng chưa được đến vì không tiền và không bạn bè thân thuộc ở đấy. Bây giờ thì đi, anh em đang khuyến khích giới văn nghệ đến vùng địch. Bình Thủy là khu vực Trù Phú cách chợ Cần Thơ khoảng 5 km. Cơ quan không trợ cấp tiền. Mỗi người tùy vào sự tháp giác của mình mà làm việc, sống cho đồng bào. Nên nhớ văn và thơ dính dấp đến giấy mực, in ấn mà bây giờ ta còn thiếu thốn. Giới văn nghệ dạo quanh quẩn gần cơ quan, chuyện trò mãi mà chẳng có gì lạ. Thời gian trôi qua, oan uổng. Tôi xin phép đi được khuyến khích vì tôi đã chấp nhận ít nhiều nguy hiểm. Bình Thủy là dạng tiểu khu quân sự của giặc, gần chợ Cần Thơ là quân khu lớn, cai quản nhiều tỉnh phía Hậu Giang. Mặc cái áo bà ba đen với hai cái quần cục là đủ để giả dạng thường dân, nhưng chướng mắt nhất là đôi kính cận thị. Bây giờ, ở miền quê ai ít dùng, ngoại trừ người khá giả. Người liên lạc đưa tôi đến nhà một người đáng tin cậy, phía sau giường nhìn thấy lồng lộng cái đồn khá to với lá cờ tam sắc bay ngạo nghễ chung quanh trống trải. Dưới rạch, ghe xuồng qua lại mua bán với dùng giặc. Lát sau trong nhà xuất hiện một nhân vật hiền lành khoảng 50 tuổi là chủ nhà. Anh này vui vẻ khuyên tôi rửa mặt cho khỏe rồi chỉ vào bộ dáng giữa nhà. Anh nghĩ yên tâm không lo gì hết, tụi nó ít dám đi dạo sớm vì sợ chết, du kích xã Long Tuyền này nổi danh. Anh tự giới thiệu là có đứa em ruột làm thơ ký ở hội đồng xã của quốc gia. Tôi nằm xuống và giữ ý thức là dây chân ra ngoài đường, dây đầu phía bàn thờ. Anh trao cho tôi một sắp báo cũ, báo đã lưu hành ở vùng tạm chiếm từ mấy năm qua. Hiểu rằng bài nào thích thì anh cắt giữ để coi chơi. Rồi lại đem cái máy hát kiểu xưa, đặt dĩa vào hát văng vẳng bài giọng cổ, đêm khuya trong chòng qua giọng cô Tư Sản. Dĩa hơi cũ sản xuất hồi trước cách mạng tháng 8. Vài người đi ngang qua, chủ nhà không mời vào cùng nghe. Tôi tranh thủ thời giờ đọc mấy bài báo cũ. Chuyện Bắc Hạm, tức là bọn tham nhũng qua mặt luật pháp. Đại khái những tay đại quý bảo an nắm độc quyền khai thác lò heo, trại xuồng ghe ở chợ làng, chợ quận. Thấy đàn bà con gái đẹp thì vu cáo là có bà con đi theo bộ đội. Báo hàng ngày lắm khi đăng tiểu thuyết nhiều kỳ dưới nhan đề khá to: Xin đắp mặt tôi mảnh lụa hồng. Mô tả một thanh niên dùng tạm chiếm lo chiến đấu làm liên đạc với chiến khu, lúc giặc phục kích bị thương nặng nên có lời trăn trối. Lắm khi báo đăng bài xã luận, chính luận bàn về vấn đề độc lập dân chủ. Đồng ý rằng đó là ý kiến mỹ dân, xã hội, nhưng giặc phải cho làm như thế ở mức độ vừa phải, vì chúng tự xưng là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, hai nét ba qua của chế độ tư bản. Đọc báo xong, tôi cứ đi tới đi lui trước sân rồi đánh bạo đến mé rạch. Nước chảy thao thao, ghe xuồng qua lại, thưa thớt. Tôi gỡ kính cận thị, ngồi chồm hổm sát mé nước. Đất ở đây tốt quá, toàn là phù sa nước ngọt. Lục bình trôi từng về trên chiếc cầu cây khá to và rộng. Hai ba đứa bé trần truồng bày ra cái thú từ trên cầu mà phóng xuống nước, sai biệt khoảng 4 mét. Khi thì đứng thẳng người, hai chân đâm xuống nước. kia thì ở tư thế hơi nghiêng nghiêng, rồi chúng bày trò lặn hợp, săn bắt nhau. Chợt trồi đầu lên, tay nắm cục bùn khá to ném qua lại. Tôi nghĩ ở chốn kinh rạch sông nước, trẻ con bày trò chơi riêng với nước, mùa nắng gắt có trò chơi riêng, mùa mưa bày trò khác. Anh bạn chủ nhà lại gần tôi mà gọi, ăn cơm được không? Còn sớm nhưng mình ăn cho no buổi chiều, tối đi chơi vui hơn. Buổi tối xứ này là gian sân của mình, nghe nói tụi nó cho biệt kích theo dõi, nhưng biệt kích thì đi vào tận trong kia, ngoài này sát đồn bót, coi vậy chứ yên ổn lắm. Tôi nghe danh du kích Long Tuyền của xã mình. Mấy ảnh đánh thì làm sao mình biết được, phải chuẩn bị, bằng không thì anh em bò ra gần đồn bắn vài phát súng, tụi nó sổ hàng loạt tiểu liên bắn quả châu. Cách đây 2 tháng tụi nó hành quân để hăm dọa, mình biết trước, chừng 10 đứa tụi nhỏ đi vô sớm, chậm rãi. Tới trước cây cầu khỉ thấy có cắm cây nọc nhỏ và cao, khúc tre cỡ 2 mét đoán chừng du kích đã gài lựu đạn. Thay vì đi giữa đường để lên cầu, tụi nó nhảy xuống ruộng vài bước thì đụng lựu đạn gài. Hoảng sợ tụi nó lại nhảy lên đường cái, du kích chờ sẵn, bắn tụi nó bị thương mấy đứa. Sau khi rút lui, tụi nó cứ bắn cầm chừng để thị oai. Bà con trong xóm mừng rỡ vì ta không một ai bị thương, còn tụi nó chết 2, bị thương 3, đưa về đồn. Về đâu, chạng vạng tối tụi nó nã vô 3 trái bích kích pháo, tức 1 dê, trúng ngay nhà cô Xúc, dân làm ruộng làm rẫy, nghèo lắm. Đèn trong nhà dục tắt, hồi lâu đốt đèn lên, nghe có 1 tiếng, trời đất ơi! Chồng cô Xúc thấy vợ nằm trong vũng máu, ruột đổ ra có nùi. Lập tức, lấy cái khăn tắm mà bó gọn lại. Có đứa em gái đến khiêng cô Xúc xuống xuồng, đưa ra ngoài chợ Bình Thủy gần đồn, có bệnh viện. Trước mũi xuồng, đốt bó đuốc lá dừa làm dấu hiệu. Dọc đường, cô Xúc la lên. Tôi muốn chết ở nhà, ra ngoài đó tôi không chịu. Phải tranh thủ thời giờ, người chồng không dám cãi giả với vợ, cứ cong lưng bơi thật mạnh. Gần đến khu vực tạm chiếm, thấy đèn điện sáng choang, cô lại kêu lên, tôi muốn chết ở nhà, tôi nói rồi mà. Và cô làm một việc không ai ngờ được, 2 tay cô thò lên bụng, bức mạnh cho khúc ruột đứt ra, thân thể cô giãy đành đạch. Người chồng đành bơi xuồng ngược về nhà, hàng xóm lo đóng quan tài nhỏ, bằng gián, hừng sáng đem chôn gần đây. Tôi ngỏ lời, nếu không có gì trở ngại cho lắm, tôi muốn nhờ anh đưa tôi đến thăm giây lát. Anh bạn đáp, anh là nhà báo, nhà văn. Ý tôi muốn anh viết lại để nhắc nhở tấm gương. Đến nhà cô Xúc, nhà lá nhỏ bé, cửa mở trống phía trước, bàn thờ nhỏ và thấp với tấm vải tang che chân bàn ghi 4 chữ theo công thức. Tang trí kỳ ai. Chồng cô Xúc chào tôi, nhìn anh bạn đưa tôi tới đây rồi nói khẽ. Vợ tôi không được học chữ cũng như học chánh trị, không có gì, tánh tình nó đầm thắm lắm. Tôi không ngờ nó gan lì tới cỡ đó. Tội nghiệp. Mấy bà già trong xóm ai tới thăm cũng khóc. Tôi ngỏ lời chia buồn, xin thắp nhang. Nhà tối om om với chút ít ánh sáng từ ngọn đèn trứng vịt tỏa ra trên bàn thờ. Tôi đành nói thật thà nhưng nghe qua như khách sáo. Thành thật chia buồn, không biết nói sao bây giờ. Anh chồng cô Xúc cúi đầu cảm ơn tôi. Ra về trời đã dạng dạng tối. Đi vòng sau vườn, khỏi vườn là ruộng, gặp khoảng đất trống với 4 nắm mộ đất sắp xếp ngay ngắn. Bên rìa là nắm mộ còn mới. Bên trên đắp phủ chiếc chiếu rách. Anh bạn cho biết đó là phần mộ của cô Xúc. Dừng lại giây lát, càng lâu càng tốt, nghĩ rằng mình chẳng bao giờ trở lại giếng. Dài bụi cây phất vũ, quyết vũ, loại cây cảnh không có nhánh, cắm gốc già là mọc, lá màu đỏ sậm. Gió lất phất, mấy chiếc lá to và dài buông thòng xuống nhưng không tạo ra tiếng động. Anh bạn cho biết đó là phần mộ của mấy anh du kích, cô Xúc được chôn gần, tạm xem cô như là liệt sĩ. Về nhà anh bạn ăn chút cháo trắng với cá kho, tâm trí tôi như ở đâu đâu. Du kích xã Long Tuyền nổi danh là như thế đó. Kháng chiến đã kéo dài hơn 3 năm rồi chăng? Và chắc là còn kéo dài nữa. Cô Xúc gần như đã tự tử mà không nói ra. Làng mình ở, du kích gài lựu đạn là điều rất phải. Chúng nó bắn 1 chê vào là điều quấy. Những người không yêu nước sẽ phân tích rằng ta giết nó thì nó có quyền giết ta. Hoặc cho rằng cô Xúc rủi ro nên nhà cô bị đạn. Nếu viên đạn nổ sau hè thì giặc không có tội. Những kiểu lý luận quanh co binh vực cho giặc vì giặc có thể đem lợi lộc bất ngờ cho họ. Mỗi người yêu nước trong một hoàn cảnh riêng. Hừng sáng hôm sau lại lên đường vì có người chờ để làm liên lạc. Theo sông Hậu ra phía dàm biển, sông rộng, giặc canh phòng nghiêm ngặt. Thêm một số lính của giáo phái bị mua chuộc từ lâu. Nước xuôi xuồng nhỏ, một ông lão cầm dầm bơi, tôi thì ở trước mũi xuồng cầm dầm bơi chiếu lệ. Xuồng trống trơn không ai chú ý. Nhờ nước ròng, xuồng lướt nhanh, ghe lớn phải dừng lại ở các đồn bót để đóng thuế và thêm tiền mãi lộ. Một thời đâu khoảng 1947, đồn cái dồn xảy ra tấn thảm kịch kéo dài trong mấy tháng. Hỏi thì ông lão cũng đi cho biết sự thật còn rùng rợn hơn lời trừng miệng. Bọn này công khai bán thịt người, bắt được người nào mà chúng tình nghi là theo Việt Minh thì tịch thâu ghe rồi thỉnh thoảng chặt đầu, xỏ sợi dây vào hai lỗ tai mà treo lên, đôi ba cái xếp hàng trên mấy khúc tre. Nhất là gần chặn dạng, ghe buông ghé lại, chúng hạch tội, tống tiền rồi bày việc khôi hài là tặng quà. Bọn canh gác xách một cái đầu lâu toàn ten rồi cười hề hề, bắt buộc chủ ghe phải nhận. Chủ ghe hoảng sợ chắp tay xá xin từ chối, rốt cuộc phải mua một cái đầu lâu. Chưa hết chuyện, chúng bắt buộc chủ ghe phải xách cái đầu lâu xuống bến. Chủ ghe hoảng sợ cứ xách đầu lâu nhưng đặt phía sau lưng mình. Cái đầu lâu đung đưa đụng vào lưng, chủ ghe cứ nhìn lại rú lên, dấp té, vì đi xuống bến mà nhìn ra sao. Chủ ghe bị té ngồi dậy, chúng giả vờ như nạp đạn vào nòng súng mà quát, mua thì phải mang xuống ghe. Lại ngồi dậy cố xách cái đầu lâu đem xuống ghe, bọn lính chĩa súng trông theo, chờ khuất dạng mới dám bỏ cái đầu lâu xuống dòng nước. Thế mới hay rằng con người khi bị tha quá vì rượu, bây giờ rượu đế còn là món sang trọng, vì tiền bạc, phổ biến nhất là đánh đề 36 con. Vấn đề luyến á cũng phổ biến, nhưng may thay, có thể chữa trị với thuốc trụ sinh, mạnh nhất là rượu. Chiếc xuồng mà tôi đang đi lướt khá nhanh nhờ nước ròng giữa sông Hậu bao la, trông quá nhỏ bé. Trái cây chưa là sản phẩm có khối lượng lớn, Sài Gòn dân số còn ít. Thỉnh thoảng, đôi ba chiếc máy bay, loại có chong chóng đảo qua đảo lại. Máy đuôi tôm còn quá ít, chưa nhập cảng đại trà. Loại ghe sau này gọi là tắc rán, còn ở trong dòng thử nghiệm, ở chiến khu 9 trong vùng giải phóng. Thỉnh thoảng thấy lá cờ tam sắc của Pháp, ghé quán bên bờ sông mua bánh lá dừa mà ăn cũng thấy no bụng và sướng hơn nhiều người. Đi ngược chiều là vài chiếc xuồng nhỏ, có bà lão ốm yếu và đứa cháu bơi còng lưng, dường như chiếc xuồng cứ đứng một chỗ. Nằm xuống ngủ một giấc lại được đánh thức báo tin rằng sắp lên bờ. Giữa sông Hậu, một cù lao to, cù lao dung, nơi mà tôi ước ao đến cho biết khi nhìn sơ trên bản đồ. Một cù lao to từ đời Gia Long đã thành hình hai xã. Đọc sử thấy ghi là Hổ Châu, theo nghĩa cù lao có cọp ở. Tôi thấy hồi xưa vùng này hoang du, rừng rậm mà cù lao khá lớn đã chia ra hai xã. Người Khmer gọi là Cóc Tung, theo nghĩa cù lao này là sào huyệt của loại chim thằng bè. Phía tay mặt mà chúng tôi men theo bờ là chợ Đại Ngãi, gọi nôm na Dàm Tấn. Buổi xưa vài cụ già giải thích Tấn là tra tấn. Quan quân thời nhà Nguyễn lập đồn ở đây để bắt và tra khảo bọn cướp biển từ biển Đông phía Mã Lai sang cướp phá. Theo tôi hiểu thì Tấn có nghĩa là một đồn canh phòng ở sông biển, loại đồn lớn. Huyện đội huyện Kế Sách đóng không xa chợ Dàm Tấn Đại Ngãi. Anh em đón tiếp niềm nở, cơm nước lại thêm cà phê đen. Cù lao dung nằm giữa sông Hậu nên phía trước mặt thấy như nhỏ hẹp. Các bạn cho biết nếu tính luôn bề ngang cù lao dung, từ bên này sông Hậu qua bên kia hơn 4 km, cù lao dung như hình tam giác, đáy của tam giác ăn ra tới biển. Xuống mé sông để tắm rửa, rất ngạc nhiên vì nơi đây có những cây bần to lớn nhất nhì của Nam Bộ, đường kính của mỗi gốc hơn 1 mét, lá xanh tươi. Có lẽ nước biển ở vùng này không đủ độ mặn nên không thấy cây nước mọc, như phía mũi Cà Mau. Nhất là cây bần vì là mấy bụi dừa nước, loại lá dừa để lợp nhà, vì quá to nên nách lá thưa thớt, không thể chặt tàu lá để lợp nhà, dừng dách được. Phải đổ lá tức là róc cho từng chiếc lá rời khỏi gốc, tạm gọi như thế, rồi chầm lá lại từng tấm. Giữa cọng lá to mọc gần nhau, anh em bảo có thể giăng võng mà cọng lá không gãy. Tò mò hỏi thêm thì biết lá dừa nước sống ở vùng nước lợ, trở lên phía thượng nguồn, nơi nước ngọt không lợ. Như phía Sa Đéc, Đồng Tháp 10 thì gần như không còn dừa nước mọc. Thế tôi cứ hỏi tới hỏi lui về cây cỏ, anh cán bộ quyền đội như ngạc nhiên. Bên của Lao Dung cây cỏ thì nhiều, nhưng ở vào vị trí cô lập nên chẳng có phong trào đánh du kích. Bọn Pháp cứ tuần tiểu vòng quanh là đủ để kiểm soát sơ sài. Anh muốn qua đó để nghiên cứu cái gì mà chịu cực chịu khổ đi từ phía U Minh tới đây, nghiên cứu việc khẩn quan chăng? Tôi giật mình, sửng sốt vì hai tiếng khẩn quan được thốt ra từ cửa miệng anh cán bộ này. Đáng lý ra, tôi phải đứng dậy, bắt tay anh như cảm ơn, gặp được bạn tri âm tri kỷ. Anh đã biết được sự bí mật của tâm hồn tôi. Tôi hỏi cho chắc, thời buổi này giết giặc là chuyện quan trọng bậc nhất, đi chơi như tôi có lạc đề không? Đâu có lạc đề nhưng là chuyện lâu dài, giả lại anh là người ốm yếu. Rồi nói tiếp, sanh trưởng ở xứ này từ ba đời rồi, thỉnh thoảng tôi qua thăm bà con bạn bè bên đó, hiếu khách lắm. Đời Gia Long mà ngoài Cù Lao lập được hai xã, mỗi xã không được bao nhiêu dân. Thầy địa lý bên Tàu qua đây, hồi xưa nghe nói lại thì thầy bảo là Cù Lao quý giá như hột châu hột ngọc mà trời đất ban cho, nhưng khó có ai phát dương phát tướng. Bên này bờ còn chợ Kế Sách, tiếng Khmer nghĩa là cát, phù sa phải thêm chút ít cát, đất sét thì mới tốt để trồng tỉa, nhất là cam quýt được giá. Được anh cán bộ đưa tới một khu vườn cam quýt cách đó khoảng ngàn mét, cây trái được trồng theo gian bờ mương song song, bốn góc đắp bờ cao. Dài cây quýt khá to, đường kính của gốc rộng đến 50cm. Những cây to từ đời ông bà để lại, như cằn cỗi, trái rất ít và nhỏ. Rất tiếc là vùng này dường như chỉ có lõm vườn đó. Ngoài kia là ruộng lúa đã gặt, trẻ con trần truồng lui cui tát mấy vũng nước, bắt cá con, trong khi ở mương trong vườn cá dãy đầy nhưng là của riêng người chủ đất. Ông chủ này đi Sài Gòn thăm con cái đang làm ăn phát đạt trên đó. Tối đến anh em bố trí đưa tôi ngủ ngoài vườn quýt cho yên tâm, đề phòng biệt kích giặc kéo vào rình rập. Hừng sáng, xuống chiếc xuồng nhỏ có người chèo để băng qua phía Cù Lao. Lại còn vấn đề trả giá, đúng 100 đồng tiền quốc gia, một đồng trị giá 40 đồng tiền của chiến khu. Người chèo đò bảo là để bảo đảm cho chiếc ghe nhỏ, giặc bắt thì nhất định chiếc ghe bị tịch thâu. Địch giam vài ngày để điều tra không sợ, chỉ sợ khi được thả ra đành chịu thất nghiệp, công ăn việc làm khó tìm. Anh cán bộ cười xòa, tặng cho chủ đò thêm 10 đồng, căn dặn thêm điều gì đó. Bờ sông dày sương mù, chủ đò khoát nước chèo cặp theo bờ rồi ra ngoài với tốc độ nhanh. Anh bảo nguy hiểm khi mình đến gần giữa sông, tức là khoảng này. Tôi vội chụp lấy cây dầm bơi tiếp sức, nước chảy mạnh. Có chiếc đò máy chạy thấp thoáng phía bờ bên kia, về phía Đại Ngãi. Lát sau, chủ đò khuyên tôi nên dừng tay rồi ngâm nga lớn giọng. Ngó xa chỉ thấy cao xanh, ngó gần thủy liễu, một thành văn ngang. Giật mình, dây lại nhìn người chèo đò cho rõ. Ông ta khoảng 40, để chòm râu lém đém với càm. Sương mù trên sông tan hẳn, tôi hỏi. Ai làm mấy cái thơ nghe thơ mỏng quá? Thì anh cán bộ nhờ tôi đưa anh qua sông lúc nãy. Anh còn trẻ, đặt bài thơ dài, nhưng thiên hạ ở đây nhớ được mấy câu đó. Đúng không? Nghe vui vẻ mà là đầy khí phách. Thấy cao xanh là thấy bầu trời bao la, Cù Lao Dung ở dưới thấp, lô nhô hàng cây bần nối dài, cây to cây nhỏ coi như ngang bằng như bức vạn lý trường thành. Thủy liễu là cây liễu mọc sát mé nước, là cây bần quanh năm xanh cũng đẹp. Trái ăn chua chua, lại có vài con khỉ nhảy nhót. Bờ bên này là bãi bùn chảy dài ra bờ sông đầy cây bần cổ thụ. Tôi ngắm trở lại bên Đại Ngãi, thuyền ghe nhấp nhô nhỏ bé, căn cứ địch không xa, đôi ba chiếc tàu khá to, tạm gọi chiến thuyền, với lá cờ. Bỗng nhiên tôi thấy hãnh diện vì khu vực địch kiểm soát quá bé bỏng, còn trời đất của ta thì quá rộng, nhưng lại buồn bực vì vùng tạm chiếm nhỏ bé của giặc lại thu hút gần hết nguồn lợi của người dân vùng giải phóng. Anh chèo đò nhận ra bóng dáng một thằng bé đang đứng ở bến nước. Nó cầm một tàu lá dừa nước mà quơ quơ làm dấu hiệu. Đò dừng lại. Tôi chạy theo anh chèo đò lên bờ, dọc theo con rạch nhỏ quanh co, rồi ghé vào ngôi nhà tương đối khang trang. Chủ nhà gật đầu từng chập rồi chạy tới bắt tay tôi kiểu bông rua ở thành thị. Vừa nghe xong lời cảm ơn của tôi, anh chèo đò chạy xuống bến mất dạng. Chủ nhà tự giới thiệu là Năm Kiên, tuổi khoảng 60, dáng điệu thảnh thơi của kẻ dư ăn dư mặc. Tôi được mời ngồi ghế hoặc nằm võng tùy ý. Chén chè chuối chưng nước dừa đem ra, ông mời mọc rót trà. Hân hạnh cho tôi lần đầu tiên được gặp một cán bộ từ chiến khu, còn trẻ quá mà được cử tới đây. Tôi dội đính chánh rằng mình không đại diện cho cơ quan nào cả, chẳng qua là ham đi chơi để hiểu đất nước, gặp chuyện gì hay và lạ thì học. Chủ nhà tự giới thiệu là đã cư trú tại nền nhà này từ đời ông cố hồi Tây chưa qua, đời Tự Đức, con cái thì qua học ở chợ Sóc Trăng rồi lên Sài Gòn làm công chức. Ông giới thiệu rằng việc khẩn quan ở đây chẳng có gì lạ, quê lợi lá dừa nước, cá tôm ở phía đuôi Cù Lao giáp biển, ở đâu cũng là ô rô, cốc kèn, cây mái dầm, quý nhất ở nhà tôi ông bà để lại mấy món. Vừa nói ông vừa mở cái hộc tủ nhỏ bên vách, tôi phập phòng trong dạ, chờ đợi. Hy vọng gặp lại tô chén xưa, thí dụ như gốm thô hoặc lưỡi rìu bằng đá. Nhưng không, ông đem ra một cái dĩa sứ nền trắng vẽ bức tranh khá tinh vi. Đó là một lâu đài xây với gạch ngói, hình chuông. Lâu đài này như bay lơ lửng trên mây, có mây che dưới chân nền. Xa xa dưới lâu đài này là mặt đất, đúng ra là sườn núi. Trên nóc ngôi nhà có một người lớn tuổi và hai đứa bé đang mừng rỡ giói tay lên chờ đón con hạc đang bay xuống thấp. Vừa chào con hạc, họ cũng mừng ngôi đình từ trên mây như sắp đáp xuống. Huyền thoại gì? Hay là giấc mơ? Do chút ít kiến thức, tôi lật ngược cái dĩa, xem thấy hai chữ Mỹ Ngọc. Tạm phỏng định là đồ sành sứ đời nhà Thanh bên Tàu, nhưng vẽ điển tích, giải đời chuyện gì? Thấy tôi ham thích cái dĩa xưa và như tò mò về điển tích, ông Năm Kiên gọi cho đứa con nướng cá khô, loại cá sặc răng, đem ra mà ăn để uống trà. Tôi lấy làm vui vì Cù Lao Dung cũng như vùng U Minh đều là đất quan ẩm thấp, ngon nhất ở vùng đầm lầy ẩm ướt, nào phải là cá lóc nướng để ăn cơm. Nhưng lúc uống trà nói chuyện đời, Cao Xa vẫn là đặc sản khô cá sặc răng. Mùi khô nướng bốc lên như gợi những gì xa xôi thời Khẩn Hoang. Uống trà với cá khô mặn mòi quả là kỳ quái, không hợp khẩu vị bình thường tuy là đúng điệu. Ông chủ nhà, Năm Kiên, đem cái dĩa xưa lúc nãy mà nhìn rồi ngâm nga lớn giọng. Ta hồ, thiên niên liêu hạt giọng dân gian, thành quách chỉ thương thần. Rồi nói tiếp, đó là bài phú của Lương Khải Siêu bên Tàu, kêu gọi lòng yêu nước, phải đổi mới cách suy nghĩ, lo học khoa học kỹ thuật. Cái dĩa này đem lại niềm hy vọng cho người uống trà. Con hạt đời liêu bay về báo tin may mắn. Đã xem quyển Thi Văn Bình Chú của Ngô Tất Tố, tôi nhớ bài thơ chữ Hán của một danh sĩ Việt Nam, cũng xin trình bày cho ông Năm Kiên. Dân ám đình hồ long khứ diễn, nguyệt minh qua biểu, hạt quy trì. Rồi tôi xin mạo muội, tạm gọi là góp ý. Khi di hài của Lê Chiêu Thống được cải táng, từ bên Tàu đưa về nước ta, đời Gia Long, có những đồ nho hoài niệm nhà Lê đặt ra mấy câu thơ ấy. Có con hạt về trễ nải, qua biểu phải chăng là cây cột có chạm trổ ở trên mây, trong hình vẽ trên dĩa. Ông Năm Kiên gật đầu khen tôi là cán bộ giỏi. Tôi lắc đầu thấy mình ăn nói dông dài, lạc đề quá xa. Nhìn xuống bến thấy nước dưới rạch như chảy nhanh rút ra biển. Ông Năm à, cái chuyện Khẩn Hoang của xứ này tôi không biết rõ. Không khéo tôi với ông đều mất một buổi sáng vô ích. Phải chờ con nước vài phút nữa đi là vừa. Mình đi bây giờ, bạn trẻ của tôi chịu khó nhìn hai bên bờ. Bà con đang đổ lá, rọc tàu lá ra, gom mấy lá lại, bệnh từng tấm đem đi bán. Mấy tấm lá bệnh xong chất đóng bên bờ kêu là lá cần đốt hoặc là cần đáp. Nghe đầu ở xứ Tân An có xứ cần đốt, gần chợ. Nhìn hàng trăm tấm lá bệnh sẵn, hình chữ nhật mãi cũng chán, trẻ già làm việc vui vẻ, đất tốt tàu lá dương cao, nách mấy chiếc lá thưa thớt quả là trở ngại nếu muốn lập cho kính. Hết ngồi xuồng rồi lên bờ đi bộ. Đất khô ráo nhưng dường như nhão nhẹt, phải chờ vài năm mới trở nên chặt chẽ với cát, đất sét. Phù sa mới lắng động không rắn chắc. Người chăm lá cần đớp, nhìn tôi biết là khách mới đến lần đầu và được ông Năm Kiên dẫn đường hẳn là khách quý. Đất mới trên bãi mình Khẩn Hoang ở đây là như vậy, khó nuôi gà vì sợ đất phèn gây bệnh. Dân ở đây buồn tuổi vì ít ai ở đất liền bên kia bờ chú ý. Muốn lần hồi được làm quen với bên đất liền thì phải dư tiền, qua bên đó mua sắm một cái nón nỉ hoặc cây đàn viên, lại còn chuyển qua sông, rủi bẫy Tây Bắc, đánh đập khó khăn lắm.